Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đờ mờ, không thể nào. Lục Ngô đương nhiên nghe thấy tiếng khẩu cầm của Lưu Cầm, nhưng đám lông mà ngay cả họ cũng không làm gì được lại tự dụng khỏi cơ thể thiếu niên. Khi lông rơi xuống, trên da cậu hiện rõ vô số lỗ chân lông bị xâm chiếm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, những lỗ chân lông đó đã trở lại bình thường, không còn dấu vết gì, nhưng đã bị Lục Ngô và Lý Tuấn Diệu kịp thời chứng kiến. Nếu không phải những sợi lông rơi dưới đất có đầu dính u đã đông và chiều dài rõ ràng dài hơn so với bên ngoài, thì không thể chứng minh chúng thực sự đã vào cơ thể thiếu niên. Không chỉ dừng lại ở bề mặt, chỉ nhìn những sợi lông này thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Khó có thể tưởng tượng cảm giác bị chúng vào người như những mũi kim sắc nhọn nhất. Lục Ngô liếc nhìn tê thiếu niên rồi quay đi. Thân thể trẻ trung này đã không còn hơi thở. Kẻ luôn tỏ ra bất cần như anh, giờ cũng im lặng, nghiêm trang bước tới, đưa tê xuống khỏi sợi dây. Ra ngoài đi, nhân lúc Lục Ngô làm việc này. Giọng Lý Tuấn Diệu trầm đục như tiếng sấm trước cơn giông. Quay người đưa hai cô gái ra ngoài, sau đó lấy tấm ga trải giường, trang nghiêm phủ lên thi thể. Quay lại, ánh mắt Lý Tuấn Diệu ngập tràn phẫn nộ không kìm nén, nhìn chằm chằm vào đống lông tưởng chừng vô hại dưới đất, như muốn thiêu rụi chúng thành tro bụi. Chính vì những sợi lông này, một sinh mạng trẻ trung đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau không thể diễn tả thành lời, trong lòng nặng trĩu, vừa tiếc nuối vừa phẫn uất trước sự tàn nhẫn của quỷ vật. Lý Tuấn Diệu siết chặt nắm đấm. Chúng có quyền gì tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ? Có quyền gì? Bùm, một quyền mạnh vào tường. Âm thanh khiến Lục Ngô giật mình, nhưng cũng hiểu tâm trạng Lý Tuấn Diệu. Khi chọn nghề này, hắn muốn cứu giúp mọi người. Nhưng từ khi quỷ dị xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Những sự kiện hắn từng trải qua đều xử lý sau khi xảy ra. Khi nạn nhân đã không thể cứu, còn quỷ vật thì cao chạy xa bay. Đôi khi không thể xác định hung thủ, khiến họ không biết phải đối mặt với người thế nào. Ngay cả công lý cũng không thể mang lại. Cảm giác bất lực đó là thứ tra tấn nhất. Nhưng tình huống này Lý Tuấn Diệu không phải chưa nghĩ tới, không phải chưa trải qua, mà là vì nạn nhân hôm nay là một thiếu niên chưa thành niên, phải chịu đựng nỗi đau xé lòng trong cô độc, ngay cả người lớn cũng không chịu nổi, huống chi một cậu bé. Trước đó tưởng những sợi lông chỉ bám trên bề mặt, nhưng sự thật tàn khốc đến mức không ngờ, chúng thực sự đã sâu vào da thịt thiếu niên. Lý Tuấn Diệu thậm chí không dám tưởng tượng, dưới lớp da bề ngoài bình thường kia, bên trong đã nát tan đến mức nào. Không tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai hiểu được tâm trạng Lý Tuấn Diệu lúc này. Đừng để ai quấy rầy cậu ấy nữa. Lý Tuấn Diệu thu lại nắm đấm, nhìn được ga giường bao bọc, giọng nói trầm thấp đáng sợ. Không ai biết hắn vừa thầm hứa điều gì. Trong đời ta, gặp quỷ diệt quỷ, gặp ma diệt ma. Lục Ngô thở dài, làm sao không hiểu ý Lý Tuấn Diệu. Thiếu niên, mong kiếp sau ngươi trở nên mạnh mẽ. Dù không biết con người có kiếp sau hay không, nhưng đây là lời chúc duy nhất anh có thể dành tặng. Bên ngoài nhà tắm, Thời Na và Lưu Cầm im lặng đứng chờ. Nỗi sợ hãi ban đầu đã được khúc nhạc xoa dịu phần nào. Tiểu Trịnh cảnh sát đã chụp mọi thứ có thể trong phòng, gật đầu với hai người rồi mới vào nhà tắm. Thế nào? Lý Tuấn Diệu nhìn Tiểu Trịnh bước vào hỏi. Không có gì bất thường. Tiểu Trịnh sở hữu năng lực quỷ dị, nhưng chủ yếu tập trung vào chiếc máy ảnh. bởi bản thân còn chưa thấu hiểu hết khả năng của mình. Như lần vô tình khống chế Tiểu Trương trở thành kẻ tấn công không biết sợ. Loại năng lực này với người thường là không được phép, cũng là thứ anh không thể chấp nhận. Nếu có thể dùng nó để khống chế quỷ vật, anh nhất định sẽ sử dụng. Tiếc là hiện tại chưa tìm ra cách, nhưng một ngày nào đó, thành viên tiểu đội đốt nến chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Không chỉ dựa vào con mắt thật của máy ảnh, Lý Tuấn Diệu không nói thêm, chỉ vào đống lông dưới đất rồi bước ra ngoài. Lục tiên sinh, tôi chụp một kiểu rồi lấy ít về xét nghiệm được không? Dù đã được gọi là phong ấn giả, Tiểu Trịnh vẫn nhớ rõ vị trí gốc của mình, cũng hiểu năng lực bản thân đến đâu, nên việc hỏi ý người phụ trách phong ấn giả Sơn Thành là hợp lý nhất. Ừ, khi nào xét nghiệm tìm tôi, thứ này tôi giữ trước. Lục Ngô không từ chối việc đem lông đi kiểm tra, nhưng sợ tái diễn thảm kịch như thiếu niên kia, dù không biết nguồn gốc quỷ dị có phải những sợi lông này không. Nhưng chúng vẫn là thứ không tốt. Lục Ngô lấy túi niêm phong lớn, đeo găng tay cao su thu nhặt từng sợi lông bỏ vào. Tiểu Trịnh lặng lẽ quan sát, nhìn T, H, I, T, H, ể thiếu niên được phủ ga giường. Lại nhớ đến người yêu cũ sau tai nạn cũng nằm yên như vậy mà ra đi. Đời người quả thực vô thường. Không lâu sau, bảo vệ bước vào, tay cầm túi liệm màu vàng. Tiểu Trịnh tiến lên giúp. Hai người nhanh chóng thu dọn thi thể. Ý đội trưởng là đưa đến nhà xác, thông báo cho gia đình. T, H, I, T, H, E không được tổn hại thêm. Lục Ngô nhắc lại, sợ T, H, I, T, H, E thiếu niên còn phải chịu thêm một lần giải phẫu. Tôi biết, đây cũng là chỉ thị của đội trưởng. Với sự kiện quỷ dị, một số quy trình có thể linh hoạt. Như lúc này, bảo vệ mặc đồ đen, cùng Tiểu Trịnh nhẹ nhàng khiêng T, H, I, T, H, ể ra ngoài, đặt lên táng rồi cùng rời đi. Khi hai người đi rồi, Lục Ngô mới lấy từ người ra một vật tròn nhỏ cỡ lòng bàn tay, nhấn vào nút nhô lên. Tách, vật tròn mở ra, lộ ra bên trong. Đó là một chiếc la bàn, nhưng khác với loại thầy phong thủy dùng. Trên này chỉ có một kim chỉ, thang đo đơn giản với 8 phương vị. Phía trên kim được phủ một lớp kính, mặt số đơn giản nhưng mang hơi hướng cơ khí, có dấu ấn của công nghệ. Khi Lục Ngô di chuyển, kim la bàn nhỏ xíu bắt đầu quay tít, lần lượt chỉ qua cả 8 phương vị. Cách chương.